tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 951 hỗn loạn thời đại đến sơ quy y lơ to y tộc lão tổ dọa bối rối. Hắn không nghĩ nhân tộc đại đế dĩ nhiên như vậy hèn hạ vô sỉ, như vậy bẩn thỉu chiêu thức đều sẽ. Bọn họ thân là trí cường giả. Có lúc, mặc dù biết sử dụng một ít âm mưu dù kế, nhưng là đối với một ít chiêu thức. Nhưng là, em thường, nhưng là bây giờ. Nhân tộc đại đế trực tiếp để lôi tộc lão tổ hỏng mất. Cái quái gì vậy vẫn là người sơ. À! O, nơ, hơ, a, nơ, tộc đại đế, ngươi buông ra ta. Chúng ta có chuyện cố gắng nói. Ta lôi tộc lão tổ cũng không phải không chuyện ác nào không làm người. Chúng ta hay là có thể trở thành bằng hữu. Lôi tộc lão tổ nói rằng, bạn tốt Lâm Phàm nở nụ cười. Không sai, ta lôi tộc lão tổ thích kết giao bằng hữu. Ngươi đối với ta việc làm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lôi tộc lão tổ nói rằng, thế nhưng trong lòng thì lên cơn giận dữ. Chuyện cũ sẽ bỏ quy u, a, mơ, o, cái gì quốc tế đại chuyện cười. Nhân tộc đại đế đối với mình hành động, lôi tộc lão tổ đều hận không thể đem đối phương mạnh mẽ giết chết. Kỳ thực ta Lâm Phàm cũng rất sao yêu thích kết giao bằng hữu. Lâm Phàm cười nói, tình cảm kia tốt à, chúng ta có thể lập tức kết bái làm huynh đệ, ngươi làm đại ca. Lôi tộc lão tổ vì mạng sống, giờ khắc, cũng không thèm để ý nhiều như vậy. A, mơ, lơ, o, y, tộc lão tổ tương lai bị chém giết. Đại ca, ngươi làm gì à, chúng ta nhưng là kết bái huynh đệ à, ngươi không thể đối với ta như vậy. Lôi tộc lão tổ giận. Nhưng là vì mạng sống, chỉ có thể khổ khổ cầu khẩn. Đại ca cho ngươi thả lòng. Ương để cho ngươi cảm thụ một chút đại ca đối với ngươi yêu. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Đổ hơ. To. À. Lơ. À. Mơ. Phàm miệng niệm kinh văn. Đổ hóa lực lượng cuồn cuộn mà đến. Đem lôi tộc lão tổ bao vây lại. Đồ hóa trí cường giả còn thật không có thử a. Lôi tộc lão tổ sẽ có cỡ nào cảm giác. Ngấm lại đều có chút tiểu kích động. A đáng ghét. Nhân tộc đại đế ngươi không nên quá làm càn a. Ta là lôi tộc lão tổ. Ta là trí cường giả. Ngươi không thể đồ hóa ta. Lôi tộc lão tổ gào thét trong mắt lập lòe vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới. Nhân tộc đại đế dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, dám như vậy đối. Ô, nhìn tới vẫn là không dùng a. Lâm Phàm kinh ngạc một tiếng, thật giống có hơi thất vọng a. Lôi tộc lão tổ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, dọa chết người, nếu quả như thật bị độ hóa, nhưng là hoàn toàn. Ha ha, ngươi là độ hóa không được trí cường giả chính là thiên địa nhân vật mạnh. Lôi tộc lão tổ lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy một cái đống cát đại nắm đấm. Trực tiếp đánh vào lôi tộc lão tổ trên bụng của. Sức mạnh to lớn. Xuyên qua thân thể, lôi tộc lão tổ cái mông vỉnh lên kêu thảm một tiếng. Ngươi muốn làm gì lôi tộc lão tổ gào thét. Chỉ cảm thấy uy lực rời sông lấp biển. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể phun ra đồ vật. Không có chuyện gì, đánh đập ngươi một hồi cho ngươi nới lỏng gân cốt một chút. Lâm Phàm thật vẫn cũng không tin chính mình độ hóa không được người. Nguyên bản Lâm Phàm là muốn đem lôi tộc lão tổ cho giết chết. Thế nhưng ngẫm lại. Giữ lại tính mạng của hắn. E sợ có thể sáng tạo lớn hơn giá trị. Dù sao lôi tộc lão tổ thực lực theo Lâm Phàm vẫn là rất cường đại. So với cái kia bức tộc lão tổ còn cường hãn hơn một ít. Lôi tộc lão tổ giữ tợn dơ lên đầu. Nhưng khi nhìn thấy nhân tộc đại đế. Cái kia tràn ngập nụ cười âm hiểm thời gian. Vạn cổ không hủy Lôi Đình chi tâm đột nhiên bắt đầu run rẩy. Hắn cảm giác đợi chờ mình sợ rằng sẽ là một tai nạn a. Lâm Phàm lại là một quyền đánh tới. Lôi tộc lão tổ bị Lâm Phàm cánh tay ôm cái cổ, căn bản không thể động đậy. Cho dù là bùng nổ ra lực lượng vô cùng cũng là chuyện vô bổ a. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Lôi tộc lão tổ tê tiếng giống giận. Lâm Phàm triển khai độ hóa thuật. Ngươi dừng tay cho ta, ngươi là độ hóa không được bản tổ. Lôi tộc lão tổ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có kết quả như vậy. Kết cục thật sự là quá thê thảm, thảm lôi tộc lão tổ đều có chút không chịu được. Lâm Phàm quay về lôi tộc lão tổ cách bụng đột nhiên đánh mấy chục quyền, mỗi một quyền đều hung tàn cực kỳ. Dù cho lôi tộc lão tổ thực lực mạnh đến đâu ở loại uyên thế tiến công hạ cũng là chịu đủ dằn vặt, thân thể run không ngừng. Một búng máu đột nhiên phun trào ra đến, nhuộm đẫm trên mặt đất. Lôi tộc lão tổ trong chớp mắt thay đổi uể oải lên, phảng phất cả người đều sắp hư nhược rồi. Ngươi cái quái gì vậy, đến cùng muốn thế nào? Ngươi muốn giết cứ giết. Ngươi muốn ở đây dạng dằn vặt bản tổ. Bản tổ coi như tự bảo, cũng phải với ngươi cộng quy vu tan. Lôi tộc lão tổ gào thét. Có thể trong chớp mắt, lôi tộc lão tổ phảng phất nghĩ tới điều gì. Lâm Phàm nghe được lôi tộc lão tổ âm thanh, sắc mặt đột nhiên đổi, phảng phất là nghĩ tới chuyện kinh khủng gì. Lôi tộc lão tổ muốn tự bảo. Lôi tộc lão tổ cuồng tiếu lên. Nhân tộc đại đế, bản tổ hôm nay liền liều mạng với ngươi. Trong chớp mắt, lôi tộc lão tổ toàn thân pháp lực đột nhiên chạy vọt lên. Một luồng tràn ngập khí tức hủy diệt sức mạnh đang ở lôi tộc lão tổ trong cơ thể lên. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể phá đi ra. Chí cường giả tự bảo có thể không tầm thường a. Coi như đều là chí cường giả cũng không định có thể chống đỡ được a. Ha ha, nhân tộc đại đế, ngươi hãy cùng bản tổ cùng tử vong đi. Lôi tộc lão tổ cười lớn. Có thể trong chớp mắt, một loại nỗi đau đớn người thường không chịu đột nhiên lan truyền mà tới. Lôi tộc lão tổ cái kia thần sắc dữ tợn cũng trở nên tiêu hồn cực kỳ, phảng phất có một loại cảm giác khác thường. Ngươi cái quái gì vậy, muốn hù chết cha ngươi a, coi như ngươi tự bảo, bản đế cũng có thể cho ngươi nghẹn trở lại. Lâm Phàm nộ đập đầu nói rằng. Vừa phát hiện lôi tộc lão tổ muốn tự bảo, Lâm Phàm vẫn đúng là bị dọa cho sợ rồi, sau đó vừa nghĩ đến Âu chuyển càn khôn. Một chiêu nơi tay thiên hạ ta có, coi như ngươi muốn tự bảo, cũng có thể cho ngươi triệt để nghẹn trở lại. Lôi tộc lão tổ thảm thiết gào thét, cái kia loại cảm giác đau đớn coi như là hắn cũng không cách nào nhịn. Khà khà, lấy tình hình bây giờ, hoàn toàn có thể độ hóa. Lâm Phàm nở nụ cười. Lâm Phàm trên người tỏa ra một đạo độ hóa lực lượng. Độ hóa lực lượng viễn cổ cực kỳ, bất kỳ tà ma ngoại đạo ở đây độ hóa lực lượng hạ đều sẽ bỏ. Độ đao quy y chúng ta. A. Lơ. To. Y. Tộc lão tổ thê thảm gầm to. Một đạo độ hóa lực lượng. Trong nháy mắt đem nội tâm bao vây lại. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, từng vị Phật Đà từ miệng bồng bềnh ra, sau đó vây quanh lôi tộc lão tổ. Phật Đà miệng phun kinh văn, từng đạo độ hóa lực lượng đột nhiên bạo phát ra. Lôi tộc lão tổ cái kia thần sắc dữ tợn. Ở đây độ hóa lực lượng hạ, từ từ phát sinh ra hóa, hiện lành, hòa thuận, đoan trang, tâm không một ma. Canh chúc mừng độ hóa lôi tộc lão tổ. Lâm Phàm nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, đột nhiên bắt đầu cười lớn. Đối với Lâm Phàm tới nói, độ hóa lôi tộc lão tổ nhưng là có chỗ đại dụng. Có thể hay không một lần trở thành chí cường giả, sẽ phải dựa vào lôi tộc lão tổ. Lâm Phàm ngước nhìn hư không, hào tình vạn trượng. hỗn loạn thời đại đến rồi, liền để tiểu gia vượt qua tất cả đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 952 ta là muốn tự bảo a. Cơ. Hơ. U. Nhân. Lôi tộc lão tổ đã bị Lâm Phàm độ hóa. Triệt triệt để trở thành Lâm Phàm. Lâm Phàm để cho chết thì chết. Để cho sống thì sống. Thậm chí không có một chút cơ hội phản kháng. Ai có thể nghĩ tới chí cường giả lôi tộc lão tổ cứ như vậy bị người cho độ hóa. Nếu như để những người khác chí cường giả biết, e sợ nội tâm đều phải nổ tung. Nếu như đem lôi tộc lão tổ chém giết lời, lẽ ra có thể đột phá đến viễn cổ cảnh cao cấp. Thế nhưng, lôi tộc lão tổ đúng là nhắc nhở chính mình có thể có càng mãnh liệt dùng a. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, mỗi bên loại âm mưu dù kế tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng, Lâm Phàm lựa chọn một cách biện pháp tốt. Đó chính là vừa nghĩ con đường thành thần a. Có thể hay không thành thần, nhưng là nhìn lôi tộc lão tổ. Theo ta bố trí thiên địa bình phong. Lâm Phàm nói rằng, lôi tộc lão tổ không có chút gì do dự. Huyền diệu sức mạnh sấm sét. Bay lên không. Nằm dày đặc ở đó hư không vô tận. Sau đó tạo thành một cái lại một cái phong ấm. Lâm Phàm một chỉ điểm ra bản nguyên phong ấm thuật bạo phát ra. Đây là phong tỏa thiên địa bản nguyên. Đại Phàm ca lực lượng. Một đoàn vô sắc vô vị sương mù cũng là dung nhập vào hư không vô tận. Phảng phất có một tấm mạng nhện đem toàn bộ hư không đều bao phủ. Mỗi một cái dây nhỏ trên đều là lưu quang chuyển động. Tràn đầy vô thượng phong ấm lực lượng. Không biết qua bao lâu, mãi đến tận giữa thiên địa. Phong ấm đạt đến tới được đỉnh phong cấp độ, Lâm Phàm mới ngừng động tác trong tay. Phong ấm đi vào dễ dàng, đi ra ngoài có thể khó khăn. Đối với tất cả những thứ, Lâm Phàm rất là thỏa mãn. Lôi tộc lão tổ, đưa ngươi có thể triệu hoán tới được chí cường giả toàn bộ đều triệu hoán đến đây đi. Muốn chơi cách đại. Lôi tộc lão tổ gật gật đầu, sau đó vô số đạo thần niệm rót vào đến rồi trong hư không. Bản tổ đã bắt được. Nhân tộc đại đế, các vị chí cường giả nhóm trước đến giúp đỡ. Thần niệm trong chớp mắt liền hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Không biết qua bao lâu, hư không đột nhiên chấn động lên. Lôi tộc lão tổ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ thông báo cho bản tổ quả thực đạt đến một trình độ nào đó. Một vị cá sấu chấn áp thiên địa, mũi nhọn lợi trảo lôi kéo hư không từ trong hư không lan tràn đi ra. Đây là tự nhiên, lần trước. Mặc dù là một kiện hiểu lầm, thế nhưng bản tổ nên bồi thường ngươi. Lôi tộc lão tổ nói rằng. Ha ha, không sai, từ nay về sau, chúng ta. Cá sấu tộc lão tổ cười lớn, sau đó ánh mắt tham lam nhìn trước mắt. Quả nhiên là cái kia nhân tộc đại đế, nuốt nhiều như vậy thần vật, hôm nay cũng nên ói ra. Không nghĩ tới cá sấu tộc lão tổ dĩ nhiên đi trước một bước. Ánh sáng thần thánh chiếu rọi thiên địa, sau đó cảm nhận được hư không phong ấm trong khoảng thời gian ngắn hơi nghi hoặc một chút. Nhân tộc giả dối cực kỳ, nhiều lần từ bản tổ trong tay chạy trốn, lần. Phong thiên trận pháp, nhìn hắn làm sao còn trốn. Lôi tộc lão tổ nói rằng, theo sát sau đó, một cái trăm vạn trượng giao long. Âu y quanh mà đến, vạn giao lão tổ đến rồi. Lôi tộc lão tổ không nghĩ tới nhân tộc đại đế lại bị ngươi chộp được. Thôn thiên lão tổ giáng lâm, ta hạn thiên ma thần đến rồi. Một đầu cổ tộc ma thần giáng lâm, mà đầu cổ tộc ma thần bên người còn mang theo một đầu ma thần. Đây là cổ tộc vô cùng thiên ma thần, chỉ sợ là hạn thiên ma thần sợ thế đơn lực bạc, bởi vậy dẫn theo đồng tộc. Thôn thiên lão tổ, Lucifer, hạn thiên ma thần, vô cùng thiên ma thần, vạn giao lão tổ, cá sấu tộc lão tổ lại thêm lôi tộc lão tổ, chính là bảy tôn chí cường giả. Chí cường giả khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Em ra đều tới đông đủ. Lâm Phàm nói rằng, nhân tộc đại đế đem thần vật giao ra đây ở vùng thế giới. Ngươi không đường có thể trốn. Vạn giao lão tổ âm trầm nói. Không sai. Ở chúng ta bảy đại chí cường giả trong tay. Ngươi chẳng lẽ còn có thể đào tẩu hay sơ? À. To. Lơ. À. Nơ. Trước bởi vì bất cẩn. Để cho ngươi đào tẩu. Lần. Ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy. Ở đây bảy đại chí cường giả liên thủ, bất kể là ai đều sẽ chết ở đây. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, tuy rằng chỉ bảy cái, thế nhưng dù sao cũng hơn một hơn nhiều. Lâm Phàm nhìn lôi tộc lão tổ, sau đó cười nhạt một tiếng, các ngươi muốn thần vật, vậy thì tới đi. Lôi tộc lão tổ chợt quát một tiếng, sớm ra tay theo sát phía sau chính là cái khác chí cường giả. Mà tại cái khác chí cường giả, tất thủ một khắc đó, lôi tộc lão tổ tại cái khác chí cường giả không chú ý, hơi hơi lui về sau một bước. Ha ha, sợ các ngươi không thành có gan đánh chết ta. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, sau đó trực tiếp ôm đầu ngồi. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Sơ. A. U. Đại chí cường giả đem Lâm Phàm vây lại. Một chiêu lại một chiêu cường hãn chiêu thức. Đánh vào Lâm Phàm trên người. Cảm giác mình vận khí thật sự là quá tốt. Nếu như không phải đại thánh trợ giúp chính mình đem thân thể tăng lên tới viễn cổ cảnh đại viên mãn. Chỉ sợ cũng bị. Sáu cái chí cường giả cho hoạt đánh chết. Nhân tộc, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Liền đem thần vật toàn bộ giao ra đây. Ngươi cái quái gì vậy nằm mơ có gan đánh chết ta. Lâm Phàm ôm đầu, sau đó trực tiếp nằm trên đất để cho bọn họ tùy ý đánh đập. Sáu đại chí cường giả đem tâm thần toàn bộ đặt ở nhân tộc đại đế trên người. Đối với bọn hắn tới nói thiên địa thần vật nhưng là bảo bối. Nhưng là không nghĩ tới lại bị nhân tộc toàn bộ chiếm được. Để cho bọn họ làm sao nhịn được. Bản đế liền là muốn chết. Ngươi có gan nhóm giết chết lão tử. Một cước lại một cước đá vào Lâm Phàm trên người. Mà Lâm Phàm nhưng là ôm lấy trong đó một cái chí cường giả bắp đùi. Đến đạp chết ta đi. Đáng ghét buông ra bản tổ. Ngươi ghê tởm. Bùm bơ u mơ lơ a mơ. Phàm che chở mặt. Liền để sáu đại chí cường giả động thủ đi. Ngược lại với bọn hắn quần ẩu cũng ẩu bất quá bọn hắn chẳng bằng để cho bọn họ đánh thống khoái được rồi. Dù sao tiểu gia cũng là người tốt a, ngay ở thời khắc cuối cùng để cho bọn họ phát tiết một chút trong cơ thể hồng hoang lực lượng đi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Sáu đại chí cường giả phát hiện. Nhân tộc cái quái gì vậy tốt có thể bị đánh a trong khoảng thời gian ngắn cũng là hơi mệt chút. Lôi tộc lão tổ nghe nói ngươi thần lôi chi đạo có thể dằn vặt cả người không bằng ngươi tới thử. Thôn thiên lão tổ nghĩ tới lôi tộc lão tổ đột nhiên phát hiện lôi tộc lão tổ không ở. Ung quanh sau đó tìm kiếm lôi tộc lão tổ bóng người. Trong chớp mắt. Thôn thiên lão tổ phát hiện lôi tộc lão tổ trôi ở trong hư không. Toàn thân lôi đình quấn quanh. Một cỗ hơi thở của sự hủy diệt. Đang ở trong người lên. Lôi tộc lão tổ, ngươi. Là muốn làm gì thôn thiên lão tổ một mặt không biết gì hơn hỏi. Mà chung quanh cái khác lão tổ cũng là chuyển qua đầu khi thấy lôi tộc lão tổ tình hình. Kia từng cái cũng đều không biết gì hơn. Lôi tộc lão tổ sắc mặt bình tĩnh. Kinh khủng kia tự bảo. Từ lôi tộc lão tổ trong miệng nói ra. Hình như là như vậy bình thường. Đừng a lôi tộc lão tổ nếu như ngươi tự bảo chúng ta cũng muốn chịu ảnh hưởng. Vạn Giao lão tổ hét lớn. Lâm Phàm đứng lên, vẩy vẩy cái cổ. Mọi người im lặng, phía dưới để cho ta tới cùng mọi người nói hiểu một chút. Tự bảo đến cùng sẽ hình thành bực nào uy lực. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 953 chỉ thiếu chút nữa a. Lơ. U. Cơ. Lâm Phàm hãy cùng không có chuyện gì giống như vậy đứng lên chỉnh sửa quần áo một chút. Vạn Giao lão tổ, ngươi một cước. Đạp rất tốt, bất quá không có chút nào đau. Lâm Phàm cầm quần áo trên chân ấm vuốt ve cười nói. Vạn Giao lão tổ thần sắc cứng lại, không thể tin được tình hình. Trước mắt, đây rốt cuộc là tình hình. Thế nào, tại sao cái nhân tộc đại đế sẽ cùng không có chuyện gì giống như chẳng lẽ trong xảy ra trạng huyện gì hay sơ? À, to, tỷ, hừ, to, nơ, thiên lão tổ. Vừa ngươi nói rất đúng. Lôi tộc lão tổ nếu như tự bảo, các ngươi khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, sau đó chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững. Tốt, hãy cùng các vị nói hiểu một chút tự bảo hình thành đi. Tự bảo nguyên lý rất đơn giản. Nóng nở lạnh co. Tuy rằng chỉ có bốn chữ, nhưng bản đế cho rằng các ngươi khả năng nghe không hiểu. Như vậy ta liền nói đơn giản một chút. Lôi tộc lão tổ bây giờ thân thể lại như một cái bát tô lô. Trong đó có thiên địa thần đan, vĩnh hằng chi vị, động thiên, nguyên thần các loại tất cả tràn ngập lực lượng tồn tại. Chúng nó đã dung hợp một đoàn, đang ở không ngừng bành trướng. Đợi lát nữa bão nổ đi ra uy lực thì có bao nhiêu dơ, dơ, quy, quy, à, y, cơ, à, xấu tộc lão tổ ta minh ngươi biết. Thế nhưng để ta làm nói một chút đi. Lâm Phàm gặp cá xấu tộc lão tổ muốn mở miệng tự nhiên là không có cho cơ hội. Nếu như chúng ta đem lôi tộc lão tổ một đòn toàn lực hình dung vì là một. Như vậy tự bảo sau uy lực liền tương đương với năm. Chính là đầy đủ năm lần sức mạnh. Lâm Phàm nói rằng. Làm Lâm Phàm sau khi nói. Ông. Đông đảo chí cường giả sắc mặt đồng loạt đổi. Vạn Giao lão tổ càng là giống giận. Lôi tộc lão tổ. Ngươi đến cùng muốn thế nơ. À. To. Lơ. To. Y. Tộc lão tổ không nói gì. Vẫn còn đang cái kia ngưng tổ sức mạnh. Cái kia thân thể. Xuất hiện từng cái vết nứt. Trong đó phảng phất có một đoàn sức mạnh kinh khủng sắp tuôn ra đến. Há! Quên nói cho các ngươi biết. Lôi tộc lão tổ đã bị ta tuần phục. Đem các ngươi dẫn lại đây. Tự nhiên cũng là ta theo hắn thông đồng tốt. Lâm Phàm cười nói. Đông đảo chí cường giả kinh hãi trong chớp mắt cảm thấy không lành. Ngươi đến cùng muốn làm gì khoảng cách gần như vậy. Ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Chí cường giả nhóm hoàng rồi. Tự bảo có thể không phải bình thường cường giả A, mà là lôi tộc lão tổ A. Đi, chúng ta đi mau. Lucifer gào thét một tiếng, nơi nào còn dám lưu lại. Lần lượt từng bóng người. Ông vào trong hư không, nhưng là rất nhanh sẽ bị ngăn trở cản đường. Các ngươi đừng ngăn cản, ở đây đã bị ta theo lôi tộc lão tổ rơi. Phong ấm, liền coi như các ngươi là chí cường giả, muốn loại bỏ. Phong ấm, cũng phải thời gian một nén nhăng. Đáng tiếc, lôi tộc lão tổ tự bảo thời gian có thể chỉ còn lại 10 giây cuối cùng. Lâm Phàm cười nhạt, một chút không có đem để ở trong lòng. Thôn thiên lão tổ nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn Lâm Phàm. Nhân tộc đại đế, thả chúng ta ly khai. Chúng ta từ nay về sau không ở chỗ ngươi đối nghịch. Bằng không ngươi cũng sẽ bị lan đến gần. Không sai, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối không chống đo. Cá sấu tộc lão tổ nói rằng. Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Sau đó cười nói. Các ngươi đều cả nghĩ quá rồi. Chống đối tự bảo duy công cụ. Chính là cái. Lâm Phàm đem thiên địa dung lô lấy ra ngoài. Chí cường giả nhóm nhìn lò nung trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Gọi là thiên địa dung lô. Chính là cứng rắn tồn tại. Coi như là tự bảo. Cũng tuyệt đối sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên. Đồ chơi. Chỉ có bản đế có mà các ngươi nhưng không có. Ngay ở Lâm Phàm nói điều. Một trận tiếng giống giận dữ đột nhiên lan truyền mà tới. A, lơ, o, y, tộc lão tổ tê tiếng giống giận, lực lượng của toàn thân trực tiếp bành trướng tới được đỉnh phong. Cái kia một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đã đạt đến điểm giới hạn, hắn muốn bùng nổ. Nhân tộc đại đế, ngươi không thể như vậy. Chí cường giả nhóm giống giận. Không còn kịp rồi, gặp lại. Lâm Phàm không có nhiều lời phí lời trực tiếp trốn vào thiên địa dung lô. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đem thiên địa dung lô thành một hạt bụi. Cái kia chút muốn trốn ở thiên địa dung lô phía sau chí cường giả có thể liền không có cách nào. Làm sao có khả năng thứ hỗn chứng? Chí cường giả nhóm giận. Thần vật hộ thể. Thôn thiên thực địa, ta tự vĩnh hằng bất diệt. Vô cùng đạo trời, bất diệt giới hạn. Chí cường giả nhóm thi triển ra bú sữa mẹ khí lực, bọn họ sợ hãi. Đồng thời cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chí cường giả tự bảo nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là chuyện không thể nào. A, mơ, nơ, gơ, a, y, ở chí cường giả nhóm không dám tin, lôi tộc lão tổ tự bảo. Cái kia ập ồ rất nhiều sức mạnh đột nhiên bảo đi ra. Cái kia sức mạnh cường hãn trực tiếp đem thiên địa. Hào quang ấm ánh toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh trong hư vô. Những thế giới khác chí cường giả nhóm đang cảm thụ đến luồng rung động. Cũng là đột nhiên run lên trên mặt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ cảm nhận được đây là chí cường giả tự bảo. Chu vi ngàn tỷ dặm đều chịu ảnh hưởng, đặc biệt là hoang vu thế giới càng là không ngừng nứt toát, hết thảy đều trở về đến rồi bản nguyên. Coi như là Lâm Phàm cùng lôi tộc lão tổ bố trí tới phong ấm ở nguồn sức mạnh. Trước mặt cũng là trong nháy mắt sụp đổ không còn tồn tại nữa. Lâm Phàm trốn ở thiên địa dung lô. Nhìn tận mắt cái kia sáng y thế giới. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cả người đều nhanh nhảy con lên. Cũng quá mạnh đi. Chí cường giả sẽ không trực tiếp bị chết đông đi. Nếu như bị vỡ chết. Vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Chỉ cần còn lưu lại một hơi. Là có thể đưa bọn họ chém giết. Do đó được kinh nghiệm của bọn họ. Rung động không ngừng. Thiên địa dung lô cũng là không ngừng lăn lộn thế nhưng. Cố dư âm cũng không có cho thiên địa dung lô tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không biết qua bao lâu, rung động kết thúc, Lâm Phàm. Uyên thấu qua thiên địa dung lô nhìn về phía bên ngoài. Kết tê, hơ, u, cơ, lơ, a, mơ, Phàm lập tức từ thiên địa dung lô đi ra. Khi thấy tình hình, bên ngoài thời gian cả người đều trợn tròn mắt. Vẫn là một cái thế giới a. Triệt triệt để đã thành hư vô. Một mảnh đen nhánh. Không nhìn thấy phía trước. Ở đây. Thậm chí ngay cả thời gian. Không gian. Pháp tắc. Các loại hết thảy đều không còn tồn tại nữa a. Lâm Phàm trên người tuôn ra vạn trượng ánh sáng trực tiếp. Đen nhánh hư vô tấm màn đen. Lâm Phàm thấy được một đống máu thịt phiêu phù ở nơi đó. Thậm chí ở đó trong máu thịt còn truyền lại hơi yếu thần niệm. Thôn thiên lão tổ, ngươi kiên trì một hồi, ta tới. Lâm Phàm không nghĩ tới thôn thiên lão tổ trực tiếp bị nổ còn sót lại. Một khối nhỏ huyết nhục cũng là hoàn toàn không biết gì hơn. Cái quái gì vậy cũng quá độc ác đi. Mà khi Lâm Phàm một búa vẽ ra, đem khối huyết nhục phách thành bột, nhưng không có hệ thống tiếng nhắc nhở. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phàm không biết gì hơn. Cái quái gì vậy, chỉ thiếu chút nữa điểm A. Lâm Phàm không nghĩ tới thôn thiên lão tổ liền ngần ấy thời gian đều không chống đỡ được, liền hoàn toàn treo. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 954 thê thảm A. Quy. To. Thôn thiên lão tổ. Chết cũng không cho ta chém. Lâm Phàm giận chính mình vì tất cả những thứ không biết tiêu hao bao nhiêu tế bào não, nhưng là thôn thiên lão tổ ngược lại tốt, còn kém như vậy một phần ngàn giây, còn kém nhanh như vậy à. Nhịp thiên kia kinh nghiệm cứ như vậy từ trong tay mình trôi mất, đau vô cùng. Phàm chưa từng có như vậy đau khổ. Bảy vị trí cường giả bây giờ đã chết rơi mất hai cái, như vậy còn sót lại năm cái. Năm cái đều ngỏm lời, Lâm Phàm liền tâm muốn chết đều có. Đến Lâm Phàm mới phát hiện tất cả cùng mình nghĩ căn bản cũng không giống như a. Lôi tộc lão tổ tự bảo uy lực thật sự là quá lớn, lớn đến Lâm Phàm đều có chút sợ hãi. Thôn thiên lão tổ thực lực ở trí cường giả không kém. Nhưng là bây giờ đều đang bị nổ thành như vậy, cái cũng là Lâm Phàm không dám tưởng tượng. Tìm kiếm, điên cuồng tìm kiếm. Lâm Phàm yêu cầu không cao, chỉ cần có 3 tên trí cường giả tiếp tục sống sót là được. Ở ít một chút, 2 tên cũng được a. Nếu như chỉ có 1 tên hoặc là 1 cái cũng không có, vậy coi như thật muốn hộp máu. Bận việc đến cuối cùng không phải là làm không công. Chí cường giả nhóm, các ngươi ở đâu a? Ta tới cứu các ngươi. Lâm Phàm hô to một tiếng. Ở đây nước sơn đen xì tấm màn đen, muốn phải tìm sống sót chí cường giả còn thật không phải là một cái chuyện dễ dàng. Có còn hay không người sống, Lâm Phàm hô to tìm kiếm. Tấm màn đen, ngay cả một vệt ảnh cũng không có. Khoảng cách Lâm Phàm cách đó không. Tấm màn đen, một đống máu thịt, từ từ di chuyển. Ghê tởm nhân tộc đại đế, ta định phải giết chết ngươi. Cá sấu tộc lão tổ lúc. Thế nhưng thương thế quá nặng, dẫn đến cá sấu tộc lão tổ, căn bản là không có cách. Uyên toa thời không rời đi nơi. Hắn không nghĩ tới lôi tộc lão tổ tự bảo một hồi. Dĩ nhiên tạo thành lớn như vậy thương tổn. Nếu như không phải hắn da dày thịt béo, e sợ thật muốn bị nổ chết. Đáng ghét, bây giờ thương thế không có vạn năm căn bản không khả năng khôi phục lại. Cá sấu tộc lão tổ trong lòng oán giận a, trong cơ thể động thiên nứt toác, tổn thất hùng vĩ. Hiện tại coi như là một con run dế đều có thể đem chính mình giết chết. Nếu như bị cái kia nhân tộc đại đế phát hiện, hậu quả khó mà lường được a. Nhân tộc đại đế, ngươi cái quái gì vậy, chờ cho ta. Cá sấu tộc lão tổ đối với ngày thề, sau đó cũng không bao giờ tin tưởng người khác. Nhân tộc đại đế thật sự là quá âm hiểm. Lôi tộc lão tổ. Cẩu vật, chính mình muốn chết thì chết đi, định phải đem bọn họ lôi. Nước đáng ghét. Thật sự là đáng ghét a. Ngay ở cá sấu tộc lão tổ chậm rãi di chuyển huyết nhục hướng về phương a bò sát, trong chớp mắt cá sấu tộc lão tổ cảm giác được một luồng hơi lạnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau, đồng thời kèm theo còn có một đôi làm người lạnh lẽo tâm gan ánh mắt. Ánh mắt kia phảng phất là muốn đem chính mình cắn nuốt sống như vậy, vô cùng kinh khủng a. Cá sấu tộc lão tổ, ngươi thực sự là khá lắm a. Lâm Phàm tìm hơn nửa ngày, rốt cuộc đang nhìn đến phương a một đống máu thịt từ từ bò sát. Để Lâm Phàm hưng phấn cực kỳ. Tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một cái. Nhân tộc đại đế. Cá sấu tộc lão tổ âm thanh tràn đầy hoảng sợ, hắn tay trói gà không chặt, mặt đối với Nhân tộc đại đế chỉ có một con đường chết a. Nhân tộc đại đế có chuyện cố gắng nói. Chúng ta sống chung hòa bình có được hay không? Cá sấu tộc lão tổ kêu thảm. Cầu im tha thứ, hắn là thật không muốn chết a. Nếu như chết đi, cái kia liền cái gì cũng không có. Vô số kỷ nguyên tích lũy được thực lực, đem tan thành mây khói, cái kia thoát con đường, đem hoàn toàn đoạn tuyệt a. Em Lâm Phàm tâm tình tốt đẹp, có thể tìm được một cái, cũng đã không thiệt thòi. Thả ta, van cầu ngươi, ta nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi. Không, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta à. Cá sấu tộc lão tổ cầu. Lâm Phàm cười hì hì đem cá sấu tộc lão tổ đoàn huyết nhục nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Không dễ dàng a. Có thể ở lôi tộc lão tổ tự bảo tiếp tục sống sót. Ngươi cũng là có chút điểm bản lãnh. Bất quá tất cả những thứ cuối cùng rồi sẽ vì là bản đế làm giá a. Lâm Phàm cảm thán nói rằng. Cá sấu tộc lão tổ cảm giác được. Nhân tộc đại đế là không có khả năng buông tha mình. Sau đó tâm tình cũng là kích động. Nhân tộc đại đế, bản tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi, bản tổ. Cá sấu tộc lão tổ âm thanh đột nhiên trở nên rồn rập. Cái kia thật vất vả ngưng tụ thần thức, dĩ nhiên có gan dấu hiệu tiêu tán. Ai u ca múa nhạc, cũng không thể để cho ngươi không công chết. Lâm Phàm cảm nhận được cá sấu tộc lão tổ khí tức. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tan giống như vậy. Cũng không do dự. Trực tiếp hơi dùng sức. Đem đoàn huyết nhục bóp nát. Cá sấu tộc lão tổ cái kia còn sót lại thần thức cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Canh chúc mừng chém giết cá sấu tộc lão tổ. Canh kinh nghiệm tăng cường. Không nghĩ tới không có thăng cấp, ngược lại có chút đáng tiếc. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Đồng thời chém giết cá sấu tộc lão tổ sau khi. Cũng không có bạo nổ ra bất luận là đồ vật gì. Hết sức hiển nhiên. Ở vừa cái kia một hồi tự bảo. Bọn họ có tất cả. Đều hủy diệt. O, T, Dơ, O, Nơ, Gơ, chớp mắt. Lâm Phàm phát hiện phía trước thật giống có động tính a. Chỉ thấy hai đám huyết nhục ra sức hướng về đằng trước di chuyển. Vạn giao lão tổ, ngươi giúp ta cản chờ ta khôi phục, ta khẳng định triệu tập cổ tộc ma thần giúp ngươi báo thù. Đoàn huyết nhục là cổ tộc Hạn Thiên ma thần. Hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Nếu như không phải lấy sau cùng vô cùng thiên ma thần làm bia đỡ đạn. Hay là sớm đã bị nổ chết. Đối với Hạn Thiên ma thần tới nói. Đem vô cùng thiên ma thần lắc lư lại đây là đúng. Chí ít dùng hắn bảo vệ tính mạng của chính mình. Đã từng chưa bao giờ có chí cường giả tự bảo. Bọn họ mặc dù biết chí cường giả tự bảo uy lực rất mạnh. Thế nhưng tự thể nghiệm sau khi. Thế sao lại là rất mạnh a, định chính là thái a. Lấy tu vi của bọn họ lại vẫn không chống đỡ được, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Cút, Hạn Thiên ma thần, ngươi giúp bản tổ cản, bản tổ sau cũng giúp ngươi báo thù. Vạn giao lão tổ thương thế rất nặng, thống khổ không thể tả, thế nhưng cũng không dám kêu rên a. Nếu như kêu rên, e sợ sẽ đem kinh khủng kia nhân tộc đại đế đưa tới a. Em như là hiểu tất cả những thứ đều là cái kia nhân tộc đại đế âm mưu a. Đồ lôi tộc lão tổ, cái quái gì vậy, chính mình ông đời còn tha bọn họ hạ thủy, quả thực không bằng cầm thú a. Thiệt thòi, chính mình trước đây còn như vậy tín nhiệm hắn, không nghĩ tới dĩ nhiên bán bọn họ. Vạn giao lão tổ, ngươi bản mệnh tinh nguyên đã phá nát. Muốn khôi phục. Không có mấy vạn năm căn bản không thể. Ngươi bảo vệ ta ly khai. Ta trở lại cổ tộc. Có các ma thần trợ giúp. Chỉ cần mấy năm là có thể khôi phục như cũ. Đến lúc đó. Ta báo thù cho ngươi. Đem nhân tộc đại đế hung hăng chém giết. Hạn thiên ma thần nói rằng, cơ u tê vơ a quy quy nơ giao lão tổ mắng. Ông một câu, liều mạng hướng về đằng trước bò sát, trong lòng cũng là tức giận mắng. Tổn thất quá lớn, lớn đến hắn đều nhanh muốn không chịu. Nếu như bị cái kia nhân tộc đại đế phát hiện, định một con đường chết a. Ngay cả một cặn bã không còn sót lại một chút cặn a. Mà ngay tại lúc, một trận cười bị ủi tiếng truyền đến, sợ hãi đến hai người trong nháy mắt không biết gì hơn. Không nghĩ tới còn có hai cái. Lâm Phàm giờ khắc, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 955 thu hoạch tràn dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Vâng. À. Quy. Quy. Nơ. Giao lão tổ. Hạn thiên ma thần. Gấp làm gì à? Chúng ta cố gắng tán gấu một chút. Lâm Phàm bồng bềnh ở hai đám máu thịt trước mặt, gương mặt nụ cười. Không nghĩ tới còn có thể sống được hai cái. Một trận không thiệt thòi a. Lôi tột lão tổ. Ngươi cũng không phải là không công hy sinh. Ngươi dùng hành động của ngươi chứng minh ngươi so với ai cũng cường a. Một cái tự bảo trực tiếp đem sáu đại chí cường giả toàn bộ đánh ngã, quả thật là vô cùng mạnh mẽ a. Nghe được thanh âm, vạn giao lão tổ cùng hạn thiên lão tổ trợn tròn mắt, sau đó càng là gào thét thảm thiết. Nhân tộc đại đế, ngươi và ta không thù không oán, thả chúng ta. Vạn giao lão tổ cầu. Im tha thứ, tất cả những thứ đều là lôi tộc lão tổ chủ ý a, không có quan hệ gì với chúng ta a. Ta là cổ tộc ma thần, ngươi không thể giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hạn thiên ma thần cầu. Hắn không nghĩ tới sau cùng tình hình dĩ nhiên sẽ thành như vậy. Nếu như sớm biết nếu như vậy, coi như đánh chết hắn cũng sẽ không đến a. Tất cả đều là lôi tộc lão tổ tên kia làm ra. Ai bi ai nha. Toe năm ngón tay đem hai đám huyết nhục nắm ở trong tay. Hai đám huyết nhục chính là hai đại chí cường giả còn sót lại tồn tại. Dù cho một người bình thường đều có thể đem bọn họ giết chết, đủ để nhìn ra trận. Tự bảo là biết bao hung mãnh. Coi như là chí cường giả đều bị nổ thành như vậy. Coi như Lâm Phàm thân thể đạt tới viễn cổ cảnh đại viên mãn, cũng không định có thể chống đỡ nữa à. Hiện tại vạn giao lão tổ cùng hạn thiên ma thần đã không một chút phản kháng cùng địa. Bọn họ minh bạch. Tự thân tính mạng đều bị nhân tộc đại đế nắm giữ trong lòng bàn tay. Nếu như muốn sống chỉ có đem nhân tộc đại đế thuyết phục. Đáng tiếc nhìn tình hình trước mắt sợ không phải đơn giản như vậy. Nhân tộc đại đế, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vạn giao lão tổ trong lòng oán hận vạn phần, đã từng cao cao tại thượng, bây giờ nhưng ngã ở nhân tộc đại đế trong tay. Để vạn giao lão tổ làm sao nhịn được? Không muốn thế nào, liền là muốn mạng của các ngươi. Lâm Phàm vui sướng cười, nụ cười kia nhìn thấy được rất âm hiểm a. Nhân tộc đại đế, thả ta, ta nguyện ý cho ngươi vô tận của cải, còn có lực lượng vô tận. Hạn thiên ma thần là thật không muốn chết a, hắn vẫn không có sống đủ, vẫn không có thoát a. To. A. T. Nơ. Gơ. A. Y. Ở hạn thiên ma thần mở miệng trong phút chốc, Lâm Phàm năm ngón tay sờ một cái, trong nháy mắt đem hạn thiên ma thần bóp nát tan. Keng, chúc mừng chém giết hạn thiên ma thần. Keng, tu vi thăng cấp. Tu vi viễn cổ cảnh cao cấp. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ lực lượng cường đại ở sôi trào. Là sức mạnh vô địch. Tu vi tăng lên. Để Lâm Phàm rất là thoải mái. Bất quá từ viễn cổ cảnh cao cấp tăng lên đến cảnh giới đại viên mãn kinh nghiệm, nhưng là một cái lượng lớn. Vạn giao lão tổ nhìn thấy nhân tộc đại đế đem hạn thiên ma thần chém giết, ngữ khí thay đổi vô cùng hoảng sợ. Sau đó cầu khẩn, van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ở các ngươi cùng bản đế đối nghịch, kết quả của các ngươi liền từ lâu tận đỉnh, chính là trợ bản đế đến đỉnh cao. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, hơi dùng lực một chút. A. Mơ. Vâng. A. Quy. Quy. Nơ. Giao lão tổ thần thức toàn diệt. Từ nay về sau, đất trời sẽ không bao giờ tiếp tục vạn giao lão tổ bóng người. Canh chúc mừng chém giết vạn giao lão tổ. Canh kinh nghiệm tăng cường. Số lượng cao kinh nghiệm trong nháy mắt để e. B vượt qua gần một nửa, bất quá khoảng cách đại viên mãn cảnh còn có cự ly rất dài a. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những cũng không sao cả. Đại viên mãn cảnh, đó là tất nhiên. Không bao lâu nữa, chính mình là có thể đạt đến cảnh giới cỡ. Chỉ là để Lâm Phàm thoáng thất vọng chính là vạn giao lão tổ cùng hạn thiên lão tổ cũng không có tuôn ra đồ vật. Hết sức hiển nhiên ở vừa tự bảo. Bọn họ vì chống đối lôi tộc lão tổ tự bảo, dùng thần vật chống đối, cuối cùng toàn bộ thành cho bụi. Thậm chí ngay cả một môn võ đạo thần thông cũng không có, cũng là đáng tiếc đến cực điểm a. Còn có hai cái chí cường giả, không biết có còn hay không sống sót. Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm, nhưng là để Lâm Phàm hơi hơi thất vọng chính là tìm một vòng lớn vẫn không có tìm tới còn lại hai đại chí cường giả huyết nhục. O nơ gơ a y. Ở Lâm Phàm thất vọng phía trước, một tia ánh sáng đỏ đưa tới Lâm Phàm chú ý, làm Lâm Phàm lóng lánh đi qua không khỏi tiếc nuối. Tới đã quá muộn. Lucifer dĩ nhiên treo đoàn huyết nhục, rõ ràng là Lucifer, nhưng là Lucifer cũng không có nằm cảnh. Sau đó Lâm Phàm lại tìm một phen, mãi đến tận ở một chỗ chết chỗ rẽ, Lâm Phàm phát hiện vô cùng thiên ma thần huyết nhục. Nhưng là vô cùng thiên ma thần cũng đã treo, một chút khí tức cũng không có, để Lâm Phàm rất là thất vọng. Bất quá toàn thể tới nói, lần thi triển âm mưu, nhưng là không thiệt thòi. Trực tiếp chém giết ba tên chí cường giả, tu vi tăng lên tới cao cấp, khoảng cách đại viên mãn cũng rất nhanh. Chỉ cần sau đó nỗ lực, tăng lên đến cảnh giới đại viên mãn cũng không phải là cái gì vấn đề. Mảnh hư vô không gian, sau đó lắc lắc đầu, không cẩn thận liền đem hủy diệt thành như vậy, cũng là có chút bi thảm a. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp trốn vào hư không, hướng về phương mà Lâm Phàm không biết chính là ở tại sao khi rời đi. Trong hư không kia, một đôi mắt sợ hãi nhìn trước mắt một màn. Thất thánh lão cẩu nhìn thấy hình ảnh trước mắt, đã sớm sợ vãi tè rồi. Hắn không nghĩ tới nhân tộc đại đế dĩ nhiên như ảnh hưởng, trực tiếp bấy chết nhiều như vậy chí cường giả. Biến thái, thật sự là quá thái. Hắn nguyên vốn còn muốn cùng Lâm Phàm liều chết. Thất thánh lão cẩu thề ở đại thế chưa thành trước, tuyệt đối sẽ không cùng âm hiểm nhân tộc đại đế liều mạng. Thất thánh lão cẩu tuy rằng hướng về người bí ẩn kia thần phục, thế nhưng hắn cũng sẽ không liền như vậy thành vì người khác. Hắn ở mưu đồ bí mật, đang đợi, chờ đợi thời khắc cuối cùng giáng lâm. Bảy đại chí cường giả toàn bộ ngã, mặc dù không có truyền đạt ra đi, thế nhưng đối với đông đảo cổ tộc ma thần tới nói, bọn họ đã cảm nhận được vô cùng thiên ma thần cùng hạn thiên ma thần bỏ mình. Mỗi cái ma thần cùng chí cường giả trong lòng đều ngưng trọng đứng lên. Đây là vô số kỷ nguyên, sở sinh nghiêm trọng. Lâm Phàm qua lại ở trong hư không, chỗ kia đã không có lưu lại đường sống. Lâm Phàm cảm giác thực lực của tự thân đã có thể cùng đông đảo chí cường giả đối đầu một trận. Một mực tránh né đúng là để những chí cường giả cảm giác mình dễ khi dễ. Mà bây giờ Lâm Phàm cảm giác mình là biểu hiện ra thực lực, trấn áp tất cả, để đông đảo chí cường giả rõ ràng mình không phải là dễ khi dễ như vậy. Mà huyền hoàng giới nhân tộc xuất hiện không ít thiên kiêu hạng người, nhưng là muốn để những thiên kiêu hạng người đạt đến thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh, e sợ ở huyền hoàng giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Định phải đặt chân hạ, đem nhân tộc ở đây mới thế giới đặt chân. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ điều, a, một đạo khí tức đưa tới Lâm Phàm chú ý. Không chính là mình cái kia tiện nghi sư phụ mà. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 956 là chính ngươi gọi A Phong khinh tử. Ngươi không cần chống cự. Ngươi đã không chạy khỏi. Phía trước, một đám cổ tộc đem một cái lão đầu bao vây lại. Cổ tộc khí tức không giống người thường, đều là chí tôn cảnh cường giả. Từ khi vạn giới dung hợp sau khi, các tộc người thực lực đều tăng nhanh như gió. Thần thiên vị nhiều như chí tôn cảnh đầy đất đi. Đây là một cách đại thời đại a. Vô số chủng tộc đuổi kịp đại thời đại tuyến, do đó đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Liền ngay cả cái kia Phong khinh tử giờ khắc cũng đã là chí tôn cảnh cường giả. Bất quá ở đây khắc nhưng là có chút chật vật. Ở nhiều như vậy chí tôn cảnh cường giả trước mặt, nhưng là khắp nơi bị áp chế. Căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Chỉ có thể tự vệ. Từ khi vạn giới dung hợp, thủ hộ chi địa phá diệt, hắn liền trở thành không nhà để về lão đầu. Ở vạn giới vẫn lưu lạc. Bất quá bởi thực lực bản thân không yếu, ở vạn giới dung hợp một khắc đó, chiếm đoạt tiên cơ, đem tu vi tăng lên tới chí tôn cảnh trung giai. Có thể là bởi vì nội tình vấn đề, cùng những khác thiên kiêu hạng người đem so sánh đứng lên, phía sau tăng lên thật sự là quá chậm. Bây giờ Phong khinh tử bị cổ tộc vây quanh, tự nhiên là bởi vì từng ở thủ hộ chi địa, hắn không ít cho cổ tộc gây phiền phức. Bởi vậy có cổ tộc oán hận Phong khinh tử. Cổ tộc thực lực cường đại đứng lên, dĩ nhiên là bắt đầu tìm kiếm Phong khinh tử. Trong mấy năm, Phong khinh tử không ít bị những cổ tộc quấy rầy. Đây lại bất đồng, Phong khinh tử không nghĩ tới mấy cái cổ tộc thực lực, dĩ nhiên cũng có chí tôn cảnh tu vi. Để Phong khinh tử lộ vẻ có chút bất đắc dĩ. Truy sát, để Phong khinh tử đem hết thủ đoạn, thật vất vả mới nhánh chống đỡ cho tới bây giờ mức. Phong khinh tử, ngươi đã từng đối với chúng ta cổ tộc hành động, chúng ta là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ngươi e sợ không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay bực. Một đầu cổ tộc cười lạnh. Hừ, các ngươi mấy cái con vật nhỏ, không có chút nào kính già yêu trẻ, dĩ nhiên đuổi ta thời gian dài như vậy. Phong khinh tử bất đắc dĩ, những cổ tộc thực lực rất mạnh, không phải bình thường. Ha ha, Phong khinh tử, ngươi bây giờ cho chúng ta quỳ, hay là chúng ta có thể để ngươi chết thoải mái điểm? Bằng không chúng ta đem sẽ từ từ dằn vặt ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Cổ tộc phách lối nói, đối với hắn mà nói trước mắt lão đầu đã là cua trong giỏ, muốn chạy trốn căn bản là chuyện không thể nào. Sát ý, những cổ tộc khí tức đều rất mạnh mẽ. Mà Phong khinh tử đã từng là cổ thánh giới cao thủ hàng đầu một trong, nhưng là bây giờ nhưng lưu lạc tới mức độ, cũng không thể không nói là một loại bi ai a. Nhìn đã từng những tiểu bối kia, từng cái hãy cùng ngồi tựa như hỏa tiễn bay trốn tới. cũng để Phong Khinh Tử bị đả kích. Chẳng qua hiện nay đối diện với mấy cái cổ tộc, Phong Khinh Tử nhưng không ấy kỳ tí nào. Chỉ là đáng tiếc. Cái kia đầu cổ tộc âm trầm nói. Có thể trong chớp mắt. Cái kia nói chuyện cổ tộc. Trong chớp mắt. Thân thể phảng phất bị định cách. Cổ tộc trên thân thể đột nhiên. Xuất hiện từng cái vết nứt, trong nháy mắt tuôn ra một đạo hào quang ấm ánh. Chung quanh cổ tộc gương mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà Phong Khinh Tử càng là một mặt không biết gì hơn. Sau đó đột nhiên chuyển đầu. Chỉ thấy trong hư không. Một bóng người lạnh nhạt phiêu phù ở nơi đó. Lâm Phàm giờ khắc. Rất là bình tĩnh. Cải mặt mũi chính mình. Một thân khí tức. Rất là dâng trào. Như đại dương đại hải giống như vậy. Không thể đo đếm. Ngươi là ai dám đối với chúng ta động thủ? Khác đầu cổ tục, phẫn nộ quát. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng. Vậy vừa nãy nói chuyện cổ tục. Dường như khi trước cổ tục giống như vậy. Thân thể đột nhiên vỡ tan. Trực tiếp hóa thành cho tàn. Phong Khinh Tử thấy cảnh. Đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước một cái không thấy rõ làm sao ra tay. Mà một cái. Nhưng là một tiếng hừ lạnh. Dĩ nhiên liền đem trấn áp. Thực lực bực. Thật sự là quá kinh khủng. Đây cũng không phải là chí tôn cảnh có thể có năng lực cái. Định là viễn cổ cảnh cường giả, thậm chí có thể cùng chí cường giả sóng vai cường giả a. Đa tạ tiền bối. Đất thủ cứu giúp. Cường giả trước mặt. Phong Khinh Tử nơi nào còn dám làm càn, tự nhiên là khách khí nói rằng. Nơi tiểu Phong A, nhiều ngày không gặp, tu vi không lớn A. Lâm Phàm mở miệng nói. Phong Khinh Tử vốn cho là trước mắt thần bí. Tiền bối chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi, thật không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên nhận biết mình. Ngược lại là để Phong Khinh Tử có chút kinh ngạc. In hỏi tiền bối là Phong Khinh Tử nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm bá đạo ra tay. Còn thừa lại hai đầu cổ tục. Nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ biết tuyệt đối không phải người trước mắt. Đối thủ bởi vậy trực tiếp hoa mở hư không trốn vào trong đó. Hướng về phương. Muốn chạy quả thực nằm mơ. Lâm Phàm năm ngón tay hướng về hư không tùy tiện một chảo. Ở đó hư không vô tận. Đột nhiên truyền đến hai đạo tiếng nổ mạnh. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Cơ. A. Y. Kia hai đầu cổ tộc trốn vào hư không. Đã cho là an toàn. Nhưng là sao có thể nghĩ đến. Một con bàn tay khổng lồ. Trực tiếp ra phát hiện ở trước mặt của bọn họ. Sau đó năm ngón tay khép lại. Trực tiếp đưa bọn họ nắm lấy ở trong tay. Nhẹ hơi dùng lực một chút. Liền đưa bọn họ tạo thành mảnh vỡ. Thật là khủng khiếp. Phong Khinh Tử nhìn một màn trước mắt. Vẻ khiếp sợ đại. Đã vượt qua tất cả. Liền coi như là bình thường viễn cổ cảnh cường giả. Cũng không có bực. Hai tên rác rưởi. Cũng muốn từ bản đế lòng bàn tay chạy trốn, định chính là nằm mơ. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, không chút nào đem các loại cổ tộc để ở trong mắt. Khái khái, tiểu Phong A, gần đây qua làm sao A? Lâm Phàm cười hỏi. In hỏi tiền bối là Phong Khinh Tử cẩn thận hỏi, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút tiền bối. Thật giống cùng chính mình rất quen A. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn. Phong Khinh Tử thật sự không nhớ ra được, người trước mắt, rốt cuộc là ai? Nhìn ta một chút là ai? Lâm Phàm đem bộ mặt thật biểu hiện rõ ra. Mà Phong Khinh Tử đang nhìn đến người trước mắt, đột nhiên kinh hô lên. Dĩ nhiên là ngươi tiểu tử. Gió tự mình quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn không nghĩ tới ở trước mặt mình giả bộ đại đầu, dĩ nhiên là vậy mình nhận thức tiện nghi đồ đệ. Đúng đấy, chính là ta a, ta chính là trong truyền thuyết tiền bối a. Lâm Phàm cười lớn nói. Mà Phong Khinh Tử mặt nhưng là càng ngày càng đen, sau đó rít gào một tiếng: tốt, ngươi tiểu tử, lại dám nắm sư phụ mở. Quang, nhìn vi sư không cố gắng giáo huấn ngươi. Ha ha, không phải chuyện của ta, là chính ngươi chủ động gọi ta tiền bối. Bất quá lão đầu, ta nói thật, thực lực của ngươi tăng lên cũng quá chậm đi. Lâm Phàm trái phải lấp lóe, cười nói: đáng ghét, hôm nay không phải phải thật tốt giáo huấn ngươi tiểu tử. Phong Khinh Tử giận, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị tiểu tử em đặt một đạo. Đây nếu là nói ra còn không bị người cười rơi mất răng hàm. Chỉ là bây giờ tu vi của tiểu tử tăng lên tới trình độ, cũng là để Phong Khinh Tử vô cùng kinh hãi. Như vậy cũng quá mạnh đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 957 ta dinh dưỡng không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nghĩ tới tiểu tử ngươi, ở ngắn ngủi thời gian mấy năm trưởng thành đến mức độ. Phong Khinh Tử khẽ thở dài, dưới cái nhìn của hắn chính mình, tiện nghi đồ đệ không tầm thường. Nhưng là ở vạn giới dung hợp sau khi, đại thiên chủng tộc sinh linh tu vì là tăng nhanh như gió. Hắn đều cho là mình vậy liền nghi đồ đệ, hay là đã không đuổi kịp những sinh linh. Nhưng là bây giờ gặp mặt, nhưng để Phong Khinh Tử kinh sợ đến mức không lời nào để nói. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, còn không phải là ngồi mũi tên lửa như vậy đơn giản à. Vẫn được đi, bất quá các tộc chí cường giả nhiều lắm, cùng bọn họ so sánh đứng lên còn kém không ít khoảng cách. Lâm Phàm nói rằng: đúng rồi lão đầu, ngươi làm sao một người ở thủ hộ chi địa? Không phải còn có một cái lão đầu a lơ a mơ Phàm lúc phát hiện Phong Khinh Tử biểu hiện có chút hao tổn tinh thần, mấy năm qua sinh quá nhiều. Phong Khinh Tử lắc đầu nói rằng: phảng phất liền thì không muốn nhắc lại, đi qua liền để cho bọn họ đi qua đi. Đúng là tiểu tử ngươi lợi hại, tu vi bây giờ e sợ gặp phải chí cường giả đều không sợ hãi chút nào đi. Phong Khinh Tử rất hâm mộ a. Người so với người làm người ta tức chết. Chính mình đã từng thu một tên học trò thay đổi đều so với mình châu bò. Sau đó nơi nào còn nhấc đầu a. Bình thường thôi rồi. Lâm Phàm rất là lạnh nhạt khoát tay áo một cái, phảng phất là đang nói một chuyện rất dễ dàng. Khen ngươi vài câu, liền được nước. Phong Khinh Tử nguyết một cái, chính mình đệ tử. Cái gì cũng tốt, chính là quá bị ủi. Bất quá nghĩ đến chính mình đồ đệ, có thể sống đến bây giờ, còn có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới cảnh giới cỡ. E sợ cùng tiện cũng chia không khai quan hệ à. Lão đầu có muốn hay không theo ta hỗn? Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Lâm Phàm lời nói thẳng thừng như vậy, để Phong Khinh Tử cảm giác có cái gì không đúng. Nào có sư phụ cùng đồ để lăn lộn. Thời sắc mặt: hừ, vi sư còn chưa tới muốn cùng đồ để hỗn. Kha kha, lão đầu, được rồi, chúng ta ai cùng ai a. Trước đây ngươi đối với ta tốt như vậy, ta nói thế nào cũng rất tốt bảo vệ ngươi a. Nếu không chúng ta đồng thời lang bạt, kỷ nguyên là cái cuối cùng kỷ nguyên, hơn nữa ta cảm giác thiên địa liền sắp đổi lớn rồi a, cái kia chút chí cường giả rất có thể phải liều mạng. Lâm Phàm nói rằng: làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Phong Khinh Tử nghi ngờ hỏi. Tiểu tử biết đến cũng quá nhiều đi, dĩ nhiên so với mình biết còn nhiều. Ta là ai? Lâm Phàm tự tin nở nụ cười, chỉ mình nói rằng: Phong Khinh Tử đồ đệ a. Phong Khinh Tử nói rằng. Lâm Phàm không lời nào để nói, thôi. Thôi. Liền cho lão đầu chiếm chút lợi lộc được rồi. Dù sao hôm nay cho lão đầu đả kích vẫn là quá lớn. Phong Khinh Tử chiếm một tiện nghi, nội tâm cái kia đả kích cảm giác, không khỏi tiêu trừ một chút, Đồ Nhi. Của ta đã có như vậy hiếu tâm. Vậy vi sư liền cố hết sức tiếp theo ngươi. Để ngươi cẩn thận hiếu kính vi sư. Cũng tốt thỏa mãn ngươi hiếu thuận chi tâm a. Lâm Phàm vừa nghe trong lòng mắng to, không biết. Ấu hổ lão đầu a. Sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, thời vui a nở nụ cười, lão đầu, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái. Ở Phong Khinh Tử áng mắt ngạc nhiên hạ, Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem gây đại bọn họ phóng thích ra ngoài. Áp áp, nín chết bàn gà con. Gâu gâu tình hình. Gà con bọn họ vừa ra tới, lắc đầu nhìn, sau đó chỉ thấy một cái lão đầu đứng trước mặt bọn họ, thời tò mò. Lão đầu, giới thiệu cho ngươi một chút, vị. Chính là gà con. Là con của hắn gây đại. Là con của hắn bằng hữu Thái Nhật Thiên. Đây là ta sư phụ. Người đã già. Nội tâm tịch mịch. Sau đó các ngươi liền cẩn thận bồi tiếp hắn. Đã biết chưa Lâm Phàm nói rằng. Áp áp a, dĩ nhiên là lão ca sư phụ tự nhiên là phải thật tốt bồi tiếp. Gà con nhảy lên một cái, nhảy tới trên đầu của lão đầu, sau đó đặt mông ngồi ở Phong Khinh Tử trên đỉnh đầu. Ta gọi gà con. Mà cây đại cũng là nhảy tới Phong Khinh Tử trên vai trái. Sau đó chi phối một hồi lánh sáng lên đồ trang sức. Ta gọi cây đại. Thái Nhật Thiên cũng là nhảy tới Phong Khinh Tử trong lồng ngực. Gâu gâu, ta gọi Thái Nhật Thiên. Phong Khinh Tử giờ khắc. Một mặt không biết gì hơn, đây là tình hình. Kỳ kỳ quái quái đồ vật lại là từ đâu tê o y lơ a mơ. Phàm nhìn những khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Khà khà. Còn muốn gạt ta. Liền để sủng vật của ta đại quân. Cố gắng làm bạn ngươi. Mà đang ở Lâm Phàm suy nghĩ những chuyện. Trong hư không đột nhiên chuyện đến ba động. Lâm Phàm sắc. Thời cảm thấy không lành, hơi thở. Tốt cái quái gì vậy quen thuộc a. Phong Khinh Tử đám người cũng cảm nhận được luồng hơi thở. Sắc mặt cũng là thay đổi trắng bệch luồng hơi thở. Quá mạnh, hẳn là trí cường giả đến rồi. Các ngươi đi trước ta động thiên tránh một chút. Lâm Phàm không có chút gì do dự. Vung tay áo một cái. Trực tiếp đem Phong Khinh Tử bao phủ đến rồi động thiên. Sau đó cảnh giác nhìn hư không. Ngươi là làm sao tìm được ta? Lâm Phàm giờ khắc. Sắp chửi mẹ nó. Hắn không nghĩ tới Thủy Hỏa Đại Đế dĩ nhiên đến rồi. Đàn bà, Lâm Phàm đó là cảnh giác hết sức a. Tàn nhẫn cực kỳ, đặc biệt là yêu thích săn vặt tiểu huynh đệ của mình. Đã từng. Rõ ràng trước mắt a. Nếu như không phải là mình sức chiến đấu hơi có chút cường hãn, rất có thể bị Thủy Hỏa Đại Đế hút thành người khô. Nhưng là để Lâm Phàm bất đắc dĩ chính là Thủy Hỏa Đại Đế thật giống trên người tự mình cài đặt truy tung khí giống như. Mỗi một lần tìm kiếm tự mình đều dị thường đơn giản. Quả thực rất kinh khủng a. Không nghĩ tới bản đế độc chiếm, dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ lại có thể chôn giết bảy vị trí cường giả, đúng là để bản đế kinh ngạc a. Một bóng người xuất hiện ở đất trời. Thủy hỏa áo bào theo gió phiêu lãng, một luồng cuồn cuộn đế vương oai bao phủ thiên địa. Nếu là lúc trước, Lâm Phàm vẫn đúng là có thể bị Thủy Hỏa Đại Đế cho dọa dẫm, thế nhưng bây giờ vượt quá khứ. Lâm Phàm sức chiến đấu cũng rất cường đại. Coi như cùng chí cường giả giao thủ. Thắng bại cũng là 7-3 mở. Lâm Phàm 7 đối phương 3. Ngươi tìm ta làm gì? Không biết lại muốn trên ta đi. Ta cho ngươi biết. Ta dinh dưỡng không đủ. Ngươi nếu như ở trên ta. Ta rất có thể sẽ chết. Lâm Phàm đối với loại chuyện kia đã có nghiêm trọng mâu thuẫn tâm lý. Chủ yếu lần đó quá độc ác. Trực tiếp ở phía trên mấy năm. Nếu không phải mình thân thể cường tráng, tố chất cao cấp, rất có thể vừa nhìn thấy thủy hỏa đại đế liền điên cuồng phun ra. Làm sao? Ngươi không muốn nhìn thấy bản đế thủy hỏa đại đế lạnh lùng nói. Phảng phất chỉ cần Lâm Phàm dám nói một cái. Như vậy chờ đợi Lâm Phàm chính là vô chỉ cảnh dạy dỗ. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi đã đến rồi, ta có thể vui vẻ. Lâm Phàm rất là biệt khuất nói rằng. Vậy thì tốt rồi. Thủy hỏa đại đế gật gật đầu. Sau đó nhìn Lâm Phàm. Tu vi của ngươi đủ để cùng chí cường giả chống lại. Cũng được. Ngươi là bản đế độc chiếm. Tự nhiên không có thể cho ngươi ở đây kỷ nguyên dập tắt. Lần. Đem có một cơ duyên, ngươi theo bản đế đến đây đi. Thủy hỏa đại đế thiên thiên ngón tay ngọc một chút, tư không rung động, Lâm Phàm cảm giác mình bị cái gì cho bọc lại. Bất quá Lâm Phàm cũng không có phản kháng, tùy ý thủy hỏa đại đế đến rồi. Mẹ kiếp, người yếu không nhân quyền a, nói đi, liền đi. Luôn có một ngày đem ngươi làm cho ngoan ngoãn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 958 cuối cùng bí cơ. A. Nơ. H. To. Tư không vô tận. Lâm Phàm nhìn một bên thủy hỏa đại đế không nói một câu. Ngược lại muốn nhìn một chút thủy hỏa đại đế là muốn dẫn mình đi nơi nào. Bất quá để Lâm Phàm kinh dị chính là thủy hỏa đại đế thủ đoạn không tầm thường. Qua lại hư không cùng Lâm Phàm bình thường liền có chút không giống. Như cùng là ở thời gian dài trong sông qua lại. Trong nháy mắt tình cảnh trước mắt trong nháy mắt dạng. Lâm Phàm nhìn phía trước một màn vẻ mặt khẽ, dĩ nhiên một cái nháy mắt liền đi tới thủy hỏa đại đế hành cung. Cái quái gì vậy cũng quá nhanh đi. Lâm Phàm nhưng là biết thủy hỏa đại đế hành cung vị trí. Cùng mình lúc trước nơi ở địa phương. Cách biệt 108.000 dặm. Ngang qua vô số thế giới. Không nghĩ tới một cái chớp mắt đã đến. Quả thật là rất bá đạo a. Khi thấy chung quanh hầu gái thời gian, Lâm Phàm khóe miệng nở nụ cười, đều là người quen cũ. Mà những thị nữ kia nhìn thấy Lâm Phàm thời gian, trong mắt lập lòe vẻ kính sợ, các nàng đều biết người đàn ông là đại đế độc chiếm, tự nhiên không dám có bất kỳ thất lễ. Cùng bản đế đến. Thủy hỏa đại đế ngữ khí không thể nghi ngờ. Lâm Phàm không nói thêm gì, đối với hết thảy đều đã tập mãi thành quen. Tùy tùng thủy hỏa đại đế đi tới một gian sang trọng trong phòng, một cái giường lớn đặc biệt bật. Lâm Phàm liếc mắt nhìn đứng bất động ở nơi đó thanh sắc thủy hỏa đại đế. Sau đó tự giác đi tới giường một bên. Sau đó từ từ cởi áo. Hướng về trên giường một chuyến. Ai cuối cùng là trốn không tránh khỏi a, nếu trốn tránh không được, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ. Lâm Phàm nhắm mắt lại, đến đây đi, ta đã chuẩn bị. Ngươi làm gì lúc? Đứng ở nơi đó thủy hỏa đại đế. Ung quanh lông mày ngưng lại, ngữ khí có chút không quen. Ngươi không phải là muốn trên ta mà. Lâm Phàm mở mắt ra, nghi ngờ hỏi. Hừ, bản đế khi nào đã nói muốn sủng hạnh ngươi? Thủy hỏa đại đế lạnh lùng nói. Nói sớm đi, dọa ta một hồi. Lâm Phàm lanh lẹ đứng lên. Cầm quần áo mặc vào. Vậy chúng ta ở đây làm gơ. Y. Bơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Đế là muốn nói với ngươi. Lần. Dẫn ngươi đi địa phương chính là chí cường giả mới có thể đi vào bí cảnh, cũng là vùng thế giới, là chỗ thần bí. Tới đó ngươi tốt đừng gây chuyện, nếu không thì em như là bản đế cũng không giữ được ngươi. Thủy hỏa đại đế nghiêm nghị nói rằng, thế nhưng trong ánh mắt nhưng là để lộ ra một tia lo lắng. Thủy hỏa đại đế đối với cái tên còn có thể không biết hay sao? Bất quá, bí cảnh không phải trí cường giả tuyệt đối sẽ không biết. Nàng vốn cũng muốn không thông biết cái tên, nhưng là tính toán một chút, nếu cùng tự có những quan hệ, nếu như không thông biết, lòng không đành. Bất quá Thủy Hỏa Đại Đế không biết chính là, coi như nàng không thông biết, Đại Thánh cùng Bàn Cổ Ma Thần cũng biết nghĩ tất cả biện pháp thông báo. Bất quá cho tới có thể hay không tìm tới Lâm Phàm, đó cũng là một, ta chưa bao giờ gây sự. Huyện hồ thực lực ta cũng không yếu, coi như là cái kia chút trí cường giả muốn chém giết ta, cũng phải em bọn họ có bản lãnh. Lâm Phàm không phục nói rằng, lão tử một cái đường đường tránh tránh nam tử hán, chẳng lẽ còn có thể muốn một cái đàn bà bảo vệ hay sao? Định chính là coi thường người a. Thủy Hỏa Đại Đế nhỏ dài mắt phượng lập lòe linh động vẻ. Nhớ kỹ, bí cảnh nguy cơ trùng trùng, coi như là trí cường giả cũng không dám khinh thường. Thực lực ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng ở đây bí cảnh cũng phải chú ý. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện Thủy Hỏa Đại Đế có vẻ như hết sức quan tâm chính mình a. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lâu ngày thâm tình? Bất quá ngẫm lại cũng rất có thể a. Dù sao lần đó đều thời gian mấy năm, khẳng định có một ít tình cảm nữa à. Nước tiểu a, ngươi không sẽ là đối với ta có cảm tình đi? Lâm Phàm thấp giọng hỏi đạo, nhưng là vừa nói Thủy Hỏa Đại Đế thời giận. Ai nhỉ? Đừng động thủ a. Có chuyện chúng ta cố gắng nói. Được rồi, được rồi. Bất loạn nói rồi. Thật bất loạn nói rồi. Lâm Phàm vội vàng ra tay, không phải là chỉ đùa một chút thôi, tất yếu động thủ mà. Thật là một chút hài hước cảm giác cũng không có, thật sự là vô vị a. Bất quá Thủy Hỏa Đại Đế nói bí cảnh, nhưng là để Lâm Phàm động lòng cực kỳ. Còn thật không biết là địa phương nào đây, càng để Thủy Hỏa Đại Đế đều ngưng trọng như thế. Thủy Hỏa Đại Đế nhưng là trí cường giả a. Hơn nữa thực lực còn hết sức thái, liền nàng đều cảm giác rất nguy hiểm. Chẳng lẽ là ai ngục hay sơ? A. To. T. H. To. Y. Khắc. Lâm Phàm trong nội tâm tràn đầy chờ mong cảm giác, thật không biết bí cảnh sẽ có chút bảo bối gì. Sau 3 ngày, ta tới đón ngươi. Thủy Hỏa Đại Đế nói. Ông câu đó sau khi liền trốn vào hư không, rời khỏi nơi. Thần thần bí bí. Lâm Phàm bĩu môi, sau đó theo thói quen dĩ thượng đế coi sừng, nhìn huyền hoàng giới tất cả. Huyền hoàng giới phát triển rất là thuận lợi, không có xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Hỗn thế ma vương Vương Tiểu Minh cũng không có phụ lòng mình một phen khổ tâm. Ở huyền hoàng giới lăn lộn vui vẻ sung sướng. Tu vi càng là đạt tới thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Mà cái khác một ít thiên kiêu hạng người cũng không tệ, ở Vương Tiểu Minh thúc giục hạ. Cũng không thể không tiến bộ a. Vương Tiểu Minh cơ bản mỗi nửa tháng đều sẽ chủ động quấy rầy những thiên kiêu hạng người. Đem các loại thiên kiêu hạng người làm cho sức đầu mẻ chán, hô to tan vỡ. Từng cái phấn đồ cường, không phải tu luyện chính là tu luyện. Chính mình cái kia hai tên học trò, chỉ kiều cùng cửu cũng đều đang nỗ lực tu luyện. Tu vi cũng không tệ, còn kém một bước ngoặt, cũng có thể trở thành là thần thiên vị 10 tầng cường giả. Mà để Lâm Phàm kinh ngạc chính là Diệt Cùng Kỳ vẫn nơi đang bế quan. Tu vi dĩ nhiên đạt tới chí tôn cảnh sơ giai mức độ. Cũng có lẽ bây giờ Diệt Cùng Kỳ chính là huyền hoàng giới nhân vật mạnh mẽ. Sau đó Lâm Phàm nhìn một chút Huyền Vân Tiên, chính mình nhận thức người vợ lúc cũng là một mực bế quan. Hay là biết ở huyền hoàng giới ở ngoài tồn tại rất nhiều bất an thừa tố đi. Chỉ có cường đại thực lực mới có thể giúp trợ đến chính mình. Bất quá tất cả những thứ đối với trí cường giả tới nói vẫn là nhỏ bé như vậy. Lâm Phàm bây giờ nắm giữ 4 cái thế giới. Trong đó mình động thiên nội bộ sinh linh thực lực là mạnh. Theo sát phía sau chính là bức giới, huyền hoàng giới. Cuối cùng liền là địa cầu. Cho tới địa cầu, Lâm Phàm căn bản không báo ý tưởng gì. Bởi vì trong đó sinh linh thật sự là quá yếu. Hơn nữa coi như cho bọn họ đầy đủ thời gian, cũng không định có thể chạy tới. Kém không chỉ là thời gian, còn có nội tình. Thủy Hỏa Đại Đế xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Đi theo ta, nhớ kỹ, không nên gây chuyện. Thủy Hỏa Đại Đế luôn mãi nói rằng. Không biết qua bao lâu, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói thời gian tuyệt đối không ngắn. Đối với Thủy Hỏa Đại Đế, trồng ở dòng sông thời gian qua lại trí cường giả tới nói cần phải tiêu hao như vậy trưởng thời gian, e sợ khoảng cách cũng không phải bình thường khoảng cách ạ. Làm Lâm Phàm thấy rõ hết thảy trước mắt thời gian, nội tâm nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái quái gì vậy, lại là địa phương nào a? Ở Lâm Phàm phía trước, hai miếng không biết cao bao nhiêu cửa đá phong tỏa thiên địa. Mặt trên điêu khắc vô số phù văn thần bí. Thậm chí có một cái tục tằng không biết thần liên đem hai miếng cửa đá gắt gao khóa lại. Một luồng vĩnh hằng tuyên cổ khí tức từ cửa đá thượng tán đi ra, để bất luận người nào cũng cảm giác mình phảng phất rất là nhỏ bé giống như vậy, không có chút sức chống cực nào. Cái quái gì vậy, rốt cuộc là cái gì? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 959 cho một tình mọn dơ quy y dơ quy a y là nơi nào? Lâm Phàm lén lén lút lút hỏi. Thủy Hỏa Đại Đế mở miệng nói, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn hai miếng cửa đá. Trên cửa đá tỏa ra khí tức viễn cổ, luồng hơi thở cho dù là trí cường giả ở trước mặt đều cảm thấy hoảng sợ. Phương thế giới có thể có, đây là tới từ vị trí bí ẩn khí tức. Lâm Phàm bĩu môi, không nói thì không nói chứ, có cái gì. Bất quá trước mắt cửa đá nhưng là hấp dẫn Lâm Phàm chú ý. Hai miếng cửa đá rốt cuộc là thứ đồ gì? Cửa đá kia sau lưng lại tồn tại cái gơ y quy quy tị a tị. Cả những thứ đều để Lâm Phàm hiếu kỳ cực kỳ. Út mò một cái, hệ thống mới có thể đưa ra nhắc nhở đi. Lâm Phàm giờ khắc có loại ý nghĩ. Theo Lâm Phàm, hệ thống là không gì không thể, Lâm Phàm muốn lén lén lút lút lên trước tiếp. Úp chạm thử, nhưng vào lúc trong hư không có một cơn chấn động. Một vị trí cường giả. Theo sát phía sau, lục tục có trí cường giả. Đồng thời còn có cổ tộc ma thần. Trong thời gian thật ngắn, bất kể là cổ tộc ma thần vẫn là trí cường giả toàn bộ trôi ở trong hư không. Bọn họ nhìn trước mắt hai miếng cửa đá, cũng đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là cuối cùng bí cảnh, cũng là có thể không cởi chỗ mấu chốt. Lâm Phàm nhìn trong hư không rậm rạp chẳng chịt bóng người, trái tim nhỏ cũng là ùm nhảy. Đều là trí cường giả, nếu như có thể đem chém giết, thật là có bao nhiêu kinh nghiệm a. Bất quá đây cũng chính là Lâm Phàm suy nghĩ một chút mà thôi. Thật muốn chém giết, chỉ bằng một mình hắn, nói không chắc đều bị người cho trấn áp mà chết rồi. Nhân tộc đại đế, một tên lanh mắt trí cường giả đột nhiên thấy được Lâm Phàm, ngữ khí đột nhiên thay đổi ác liệt. Mà những thứ khác trí cường giả cùng ma thần ở nghe nói như vậy, cũng đều đồng lơ. To. A. T. Chuyển qua đầu. nhân tộc đại đế là bọn hắn căm hận tồn tại. Lần đó thần vật phun, nhân tộc đại đế chiếm đại đầu, cướp sơ, sơ, quy, quy, to, à, tì, hết thầy. Bọn họ hận không thể đem nhân tộc đại đế hung hãn trấn áp chí tử. Thế nhưng vẫn không có tìm được nhân tộc đại đế hình bóng. Nhưng hôm nay nhưng không nghĩ tới nhân tộc đại đế dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa. Ông tới, nhân tộc đại đế, ngươi còn dám xuất hiện ở đây. Cổ tộc Ôn Dịch Ma Thần vẻ mặt khiếp sợ, tức giận gầm thét lên. Thân thể bị một đoàn màu anh biết sương mù bao vây lấy. Đây là Ôn Dịch Thần Thông. Cho dù là trí cường giả, đều sẽ bị ăn mòn. Thuộc về cường hãn dị thường ma thần. Không chỉ ma thần đứng dậy, liền ngay cả trí cường giả nhóm cũng đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt tình hình, vốn là muốn đứng ra cùng những trí cường giả hoặc là ma thần nổ phun một trận. Thời gian thủy hỏa đại đế đem Lâm Phàm hộ tống ở phía sau. Hừ, hắn là bản đế người. Các ngươi muốn làm gì? Thủy hỏa đại đế ngữ khí bá đạo, vẻ mặt uy nghiêm. Đối mặt với vô số trí cường giả, cũng không ấy kỳ tí nào. Đông đảo trí cường giả ung quanh lông mày ngưng lại. Thủy hỏa đại đế, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường hãn là có thể bảo vệ nhân tộc, trừ phi để hắn đem thần vật phun ra, chúng ta ngược lại là có thể buông tha hắn. Ôn Dịch Ma Thần nói rằng, không sai, nếu như chúng ta đồng thủ, ngươi cho rằng ngươi một người có thể bảo vệ cái nhân tộc hay sao? Nguyệt tộc lão tổ nói rằng, ai muốn giết nhân tộc đại đế, chính là theo ta đối nghịch. Tư không nổ tung, một đạo bá đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Phàm nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt vui vẻ. Một ánh hào quang qua lại mà đến. Đại thánh trên người mặc vô thượng chiến giáp, dáng người trác việt, chiến ý, đứng ở Lâm Phàm bên người. Sau đó nhìn quét chư thiên chí cường giả, ai muốn cùng ta một trận chiến? Đại thánh bá đạo nói rằng. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, ta đi tìm ngươi, nhưng là không có tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi cùng thủy hỏa đại đế sớm tới nơi. Lâm Phàm cười cợt, hắn biết nếu quả thật có loại việc trọng yếu, đại thánh là tuyệt đối sẽ không quên mình. Thủy hỏa đại đế kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Phàm, đúng là không nghĩ tới hắn sẽ cùng đại thánh quen thuộc như thế. Sẽ là của ngươi chiến giáp? Lâm Phàm nhìn đại thánh một thân màu đen chiến giáp, tò mò hỏi. Màu đen chiến giáp trên cảm nhận được một luồng vô biên chiến ý, phảng phất có thể chọc thủng bầu trời. Cố chiến ý là mênh mông, không thể địch. Mặc vào chiến giáp sau khi đại thánh thực lực chí ít so với trước đây tăng lên một nửa, trực tiếp âm nhập chí cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Đại thánh gật gật đầu. Hắn ở vô số kỷ nguyên trước liền đem phân tán đến mỗi cái thế giới, bởi vì mặc vào chiến giáp, sau khi hắn sẽ không còn là hỉ hảo an tính đại thánh, mà là chiến ngày chiến địa chí cường đại thánh. Đại thánh, ngươi cũng muốn hộ tống nhân tộc cũng không có bởi vì đại thánh đến mà để đông đảo chí cường giả từ bỏ đối với Lâm Phàm trấn áp. Đại thánh đứng ở nơi nhân tộc một bên, để cho bọn họ cảm giác thấy hơi vướng tay chân mà thôi. Ha ha, không nghĩ tới tiểu hữu dĩ nhiên cùng thủy hỏa đại đế đến rồi, đúng là để ta dễ tìm a. Một đạo hùng vĩ âm thanh từ phương a thiên địa truyền đến như sấm sét, chấn đông đảo chí cường giả tâm thần run lên. Sau đó sắc mặt đồng lơ. Đổi. Cổ tộc ma thần nghe nói thanh âm, sắc mặt đại, phảng phất là có cừu hận. Một luồng cực hạn sức mạnh xuyên qua hư không, trực tiếp đập vỡ tan hư không bình phong. hóa ra là Bàn Cổ huynh. Lâm Phàm nhìn người tới trong lòng vui vẻ. Cái quái gì vậy? Mới đúng vậy, chính mình bên. Có thể là có người. Bàn Cổ ma thần vừa ra phát hiện ở đây trí cường giả yên lặng như tờ. Rất nhiều trí cường giả, Bàn Cổ ma thần được công nhận là sức chiến đấu số 1, không ai có thể ngăn cản. Bây giờ Bàn Cổ ma thần cùng Lâm Phàm quen biết, như vậy tình hình. Hiện trường tự nhiên cũng là sinh ra hóa. Thủy hỏa đại đế. Ung quanh lông mày ngưng lại, đúng là không có nghĩ tới tên. Không chỉ có nhận thức đại thánh, còn cùng Bàn Cổ ma thần cũng có giao tình, đúng là nàng không có nghĩ tới. In cho ta Bàn Cổ một cái tình mọn, bây giờ cuối cùng bí cảnh tức sắp mở ra kính. In các vị có thể khoan dung độ lượng một chút. Bàn Cổ ma thần nói rằng, đông đảo trí cường giả, sắc mặt hơi đổi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, bây giờ tình hình. Còn có thể làm sao? Bàn Cổ ma thần mở miệng, bọn họ còn có thể không cho khuôn mặt. Hay sơn a o nơ e u quả thật đánh nhau định bị tổn thương, hơn nữa nhân tộc nham hiểm cực kỳ, đến là ai chịu thiệt vẫn đúng là nói không chừng. Đặc biệt là Bàn Cổ ma thần ẩn chứa sức mạnh không phải là bọn họ có thể chống đỡ, đây là sức mạnh cực hạn đại biểu. Đã như vậy quên đi. Cuối cùng đông đảo trí cường giả nhả ra. Bất quá Lâm Phàm từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn. Xảy ra vấn đề. Chút trí cường giả tới nói có lẽ sẽ khi tiến vào bí cảnh tìm một cơ hội giết chết chính mình cũng khó nói. Bất quá Lâm Phàm có thể không hề sợ hãi chút nào những thứ. Đến tiến vào bí cảnh đến cùng ai chết vẫn đúng là nói không chắc đây. Lâm Phàm càng nhiều hơn vẫn là đang ý. Hai miếng cửa đá sau lưng đến cùng sẽ có cái gì? Để Lâm Phàm hết sức là tò mò. Có lẽ chỉ có tiến vào mới có thể biết bí mật trong đó đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 961 mực sống ở bí cảnh ha ha ha. Đối với mấy cái trí cường giả, Lâm Phàm vẫn là rất khinh thường. Bàn Cổ ma thần vừa đến, mỗi một người đều kinh sợ. Đây nếu là thật làm, còn có thể mời các ngươi là cái hảo hán. Nhưng bây giờ mà, cũng chính là ha ha ha. Hai miếng cửa đá rốt cuộc là thứ gì? Thủy hỏa đại đế không nói, như vậy chỉ có thể hỏi Bàn Cổ ma thần. Dù sao Bàn Cổ ma thần biết đến cũng không định liền so với Thủy hỏa đại đế thiếu. Hai miếng cửa đá tồn tại thời gian rất là lâu đời, coi như là chúng ta cũng không có. Hai miếng cửa đá tồn tại lâu, đã từng chúng ta đều biết. Hai miếng cửa đá tồn tại, thế nhưng vẫn không biết. Sau lưng rốt cuộc là cái gì? Khi chúng ta ở kỷ nguyên, thức tỉnh thời khắc. Hết thảy trí cường giả trong đầu đều tiếp thu được tin tức, muốn thoát định phải tiến nhập. Trong cửa đá, mà chưa bao giờ mở ra cửa đá, cũng đem vào đúng lúc. Mở ra còn phía sau đến cùng có cái gì cũng không biết được. Bàn Cổ ma thần nói rằng, Lâm Phàm nghe Bàn Cổ ma thần nói những, trong khoảng thời gian ngắn cũng là tò mò. Thật là có thần như vậy hay sơ a o cơ o, lẽ chỉ có tiến nhập cửa đá mới có thể biết phía sau đến cùng tồn tại cái gì. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, quấn quanh ở trên cửa đá cái kia căn tục tầng thần liên đột nhiên chợt chuyển động. Mỗi một lần trượt cũng như cùng trời long đất lở. Ùn u cơ lơ a mơ. Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hơi có chút căng thẳng. Đối với nhân vật bí ẩn, Lâm Phàm vẫn duy trì cảnh giác trong lòng. Chú ý, cửa đá tức sắp mở ra. Bàn Cổ ma thần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đông đảo trí cường giả chính là ma thần toàn bộ cảnh giác nhìn chằm chằm cửa đá. Thần liên chuyển động, chậm rãi từ trên cửa đá tiêu trừ. Trong chớp mắt, giải phong cửa đá. đột nhiên tuôn ra một đạo dư âm. Cường đại dư âm, phóng lên trời, chấn đông đảo chí cường giả đột nhiên lui về phía sau. Sức mạnh thật lớn. Lâm Phàm nội tâm nghiêm nghị, vẹn vẹn một phiến cửa đá, dĩ nhiên giống như. Sức mạnh quả thực không thể tưởng tượng a. Kéo ca. E. Quy. Quy. T. Cơ. A. Y. Kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích cửa đá. Đột nhiên bắt đầu run rẩy, phảng phất mặt trên tích lũy vô tận cho bụi giống như vậy. Nhẹ nhàng run rẩy một cái, thiên địa cũng như cùng chấn động lên. Vẹn vẹn mở ra một chút khe hở, liền có thể cảm nhận được cửa đá kia sau lưng tản ra ngoài khí tức ăn mòn, viễn cổ thâm trầm. Soạt trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cửa đá ầm ầm mở ra. Cái kia không biết một mặt, một mảnh đen nhánh, dường như màn ánh sáng, dường như ngân hà, mở ra đi vào. Đông đảo chí cường giả nhóm không có chờ đợi, trong nháy mắt hóa thành một đảo cầu vồng, trốn vào đến rồi hư không vô tận. Uyên thấu cửa đá, tiến nhập vị trí đó một mặt. Chúng ta cũng đi. Bàn cổ ma thần nói rằng, ngươi cẩn thận một chút. Thủy hỏa đại đế hướng về Lâm Phàm nói rằng, nơ, ngươi cũng vậy. Lâm Phàm nói rằng, ngàn vệt cầu vồng phóng lên trời trốn vào đến đó trong cửa đá. Trong chớp mắt cửa đá ở ngoài, hào không một tiếng động, vô cùng yên tĩnh, cũng không ai biết cửa đá. Đến cùng có cái gì? Làm tiến nhập cửa đá một khắc đó, Lâm Phàm trợn mở hai con mắt. Ung quanh như một con đường tìm kiếm bàn cổ thủy hỏa đại đế nhóm thân ảnh, nhưng không nhìn thấy. Ở đây đến cùng là địa phương nào? Lâm Phàm nghi ngờ trong lòng. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm thấy được một vệt quang minh. Đó chính là lối ra. Lâm Phàm không có chút gì do dự, tăng nhanh độ, nhanh ngơ tiến nhập quang điểm. Làm mở mắt lần nữa, chung quanh tình cảnh nhưng để Lâm Phàm một mặt dại ra vẻ. Đây rốt cuộc là nơi nào? Ung quanh quần sơn vờn quanh, đồng thời còn có dường như địa ngục một loại dung nham núi lửa, còn có băng thiên tuyết địa trời giá rét nơi, còn có cái kia ẩn thân vực sâu kinh khủng nơi. Phóng tầm mắt nhìn bốn cái bất đồng, ung quanh không có một bóng người. Thậm chí làm triển khai thần niệm, Lâm Phàm cảm giác thần niệm phảng phất bị cái gì hạn chế giống như vậy, không cách nào hoàn toàn triển khai. Đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Lơ a mơ. Phàm trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, sau đó lung tung không có mục đích tìm kiếm bảo bối đây, thần vật đây, thoát then chốt sự vật sơ dơ quy. Quy. A. Y. T. A. T. Cả những thứ đều không tồn tại. Lâm Phàm cũng cảm giác mình chờ người thật giống như là bị gạt đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm cũng không biết mình đi tới nơi nào. Trong chớp mắt, một đầu hung vật từ trong lòng đất rít gào ra. Đầu hung vật là Lâm Phàm chưa từng thấy qua. Ba cái đầu. Mỗi một con đầu lâu đều dường như ở liệt hỏa đốt cháy quá giống như vậy. Đỏ tê cực kỳ. Đặc biệt là tam đôi hai con mắt màu tím càng là tuôn ra hung tàn vẻ. Thần thiên vị tám tầng. Ta đi, một đầu không giải thích được sinh vật, dĩ nhiên có thực lực bực. Lâm Phàm kinh hãi đến sắc. Cảm giác thật sự là quá không thể tưởng tượng. Ào ào á. O. Nơ. Gơm. À. Y. Ở Lâm Phàm suy nghĩ lung tung, đại địa mãnh liệt bắt đầu run rẩy. Một đầu lại một đầu hung vật từ dưới nền đất vực sâu bò lên trên. Lít nha lít nhít, mênh mông cuồn cuộn đếm mãi không hết. Cái quái gì vậy, chính là bí cảnh mà cũng quá cái quái gì vậy thái đi. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện những hung vật tu vi đạt đến thần thiên vị 10 tầng lại vẫn không ít. Sao có thể có chuyện đó, chỉ là hung vật, làm sao có khả năng cường đại như thế? Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị động thủ trấn áp những hung vật, chỉ thấy một đầu cao lớn hung vật hạ thấp cao quý chính là đầu lâu, nằm dạp ở Lâm Phàm trước mặt. Ý tứ gì ngươi đây là để ta đứng trên không được? Lâm Phàm nghi ngờ, có phải là ý? A, dơ, dơ, quy, quy, e, Lâm Phàm kinh ngạc chính là hung vật. Dĩ nhiên gật gật đầu. Lâm Phàm vui vẻ, vậy thì có ý tứ, những hung vật dĩ nhiên nghe hiểu lời của mình, hơn nữa còn muốn chính mình đứng ở trên đầu hắn. Sau đó Lâm Phàm nhảy lên, trực tiếp nhảy đến rồi hung vật đỉnh đầu. Lâm Phàm vỗ hung vật đỉnh đầu. Gơ a o hơ u nơ gơ, vật điên cuồng hét lên một tiếng biểu thị mình trung thành. Ầm a mơ mơ e nơ hơ, mông hung vật đi về phía trước. Đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Lâm Phàm không biết những hung vật là muốn dẫn hắn đi nơi nào. Bất quá trong lòng cũng tràn đầy vô tận vẻ vui thích. Hung vật là nhìn chính mình dáng dấp quá mức đẹp trai. Do đó mang chính mình đi tìm bảo bối hay sơ. A. To. Nơ. Gơ. To. A. Y. Trừ lời giải thích, Lâm Phàm còn thật không nghĩ tới còn có cái gì giải thích. Lâm Phàm đều nhanh phải ngủ, trong chớp mắt trước mới thiên địa rúng động, phảng phất là sinh chiến đấu. Lâm Phàm trợn mở hai con mắt. A, như vậy mới vừa tới ngọn nguồn. Xảy ra cái gì? Một đám quần áo hoa lệ nam nữ, thần sắc nghiêm túc, bồng bềnh ở trong hư không. Một người đàn ông trường kiếm trong tay. Âu y ngang kiếm ý bạo nổ, đem trước mắt những hung vật toàn bộ chém giết. Sau đó, toe năm ngón tay, từng viên tinh hạch từ nơi chút hung vật trong cơ thể bay ra. Địa uyên hỏa thú hỏa linh lực lượng quả nhiên sung túc. Chỉ cần ở chém giết 10.000 đầu là có thể ngưng luyện ra một viên hỏa linh đan. Nam tử khuôn mặt đẹp trai, khí chất bất phàm. Chúc mừng sư huynh. Bí cảnh tồn tại đã lâu, trong đó vô số chân bảo, lần chúng ta có thể tiến nhập bí cảnh hết thảy đều phải cảm tạ sư huynh. Một cô gái cung kính nói. Bí cảnh sớm đã bị đại năng giả nhóm thu quát quá vô số lần. Bây giờ còn dư lại chỉ là vật bình thường. Bất quá coi như vật bình thường cũng đầy đủ chúng ta sử dụng. Nam tử nói rằng. Sư huynh, nghe đồn bí cảnh là Tân Phong Thiên Quân ngã. Thân thể thành cũng không biết. Thiên Quân chi tâm bị vị nào cường giả dơ, dơ quy quy, o, a, t, đi. Cũng bất quá là nghe đồn mà thôi. Thiên Quân mờ ảo không còn hình bóng. Coi như tông môn cũng không có ghi chép. Nếu như đây thực sự là Thiên Quân ngã, thân thể thành bí cảnh, nơi nào còn đến phiên chúng ta vơ vét. Sớm đã bị đương thời đại năng chiếm làm của mình. Cố gắng chém giết những địa uyên hỏa thú, lần tiến vào tông môn nhiều lắm, nếu như chậm nhưng là vơ vét không được thứ gì. Nam tử nói rằng. Ô, phía trước lại có địa uyên hỏa thú đến rồi, quả thật là thiếu hụt cái gì đến cái gì.